Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1179, Linh Nguyệt thần nữ. Sở Phong đối với địch nhân thái độ, luôn luôn như thế, hiện tại Linh Nguyệt thần nữ ở nơi nào? Sở Phong dò hỏi, truyền thuyết hiện tại vừa trở lại tông môn. Muốn tại nàng trong tông môn trước tĩnh tâm một lát. Nguyệt Toa đối những tin tức này rất rõ ràng, chậm rãi nói ra, Linh Nguyệt thần nữ thân ở Linh Nguyệt Tông, cái này cái tông môn đã từng khai tông lập phái thời điểm, cũng là lấy một vị Linh Nguyệt thần nữ làm căn cơ thành lập, cũng là một cái thập phần cường đại siêu cấp tông môn, quy tại ở nước ngoài nào đó một tòa ở trên đảo. Hòn đảo này tên ta đã thăm dò được. Sở Phong trong lòng vui vẻ. Diệu thần đảo, không biết ngươi có biết hay không hòn đảo này. Nghe đến cái tên này, Sở Phong tâm thì lạnh một đoạn. Hòn đảo này căn bản không có nghe qua, thì liền trên bản đồ đều không có. Loại này ẩn thế tông môn thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như một tòa đảo đều có thể che giấu, trực tiếp theo trên bản đồ biến mất. Bất quá, liền xem như không có cái tên này, hắn đều muốn đem tòa đảo này tìm tới. Có những tin tức này thì đầy đủ, ta lập tức xuất phát đi tìm Linh Nguyệt thần nữ. Sở Phong nói ra, hiện tại muốn đi. Nguyệt Toa hơi kinh ngạc, bởi vì tòa đảo này vị trí cụ thể cũng không biết, liền xem như muốn tìm cũng không dễ dàng a. Đúng, không thể lại đợi. Sở Phong mở miệng nói ra, Linh Nguyệt thần nữ thật sự là quá cường đại, mà lại nàng đã chuẩn bị tốt đến thôn phệ Hàn Thiến Thiến. Chính mình dừng lại lâu một giây đồng hồ, Hàn Thiến Thiến liền sẽ thêm ra đến một luồng mạo hiểm. Linh Nguyệt Tông xây dựng ở nước ngoài, biển rộng mênh mông phía trên tìm một cái tông môn. Sở Phong cũng không biết cần phải hao phí mấy cái ngày thời gian. Trước hết cho Sở Tích Tuyết chào hỏi, sau đó hắn liền tìm tới Cổ Võ Minh người nghe ngóng tòa đảo này phương vị. Kết quả không để cho Sở Phong thất vọng, Cổ Võ Minh người quả thật có một cái đại khái phương hướng. Hơn nữa cách Hoa Hạ Đại Lục cũng không xa lắm, có chừng cái 200 cây số hai bên, tại một cái quần đảo trên đảo nhỏ, nhưng là bọn họ biết Sở Phong muốn đi tìm Linh Nguyệt Tông, cũng có một chút lo lắng. Linh Nguyệt Tông đã từng cường thịnh thời điểm, có thể cùng Thiên Kiếm Môn so sánh được. Chỉ bất quá, Linh Nguyệt Tông thái dựa vào Linh Nguyệt thần thể. Không có Linh Nguyệt thần thể, bọn họ tông môn liền không có cùng thế giới đối kháng thẻ đánh bạc. Cho nên tại cực hạn cường thịnh thời điểm, bọn họ lựa chọn quy ẩn tại biển rộng mênh mông ở giữa. Đã có mấy trăm năm thời gian chưa từng xuất hiện, người nào cũng không biết hiện tại Linh Nguyệt Tông phải chăng còn có đã từng cường thịnh. Nếu là có lời nói, Sở Phong đến liền là muốn chết. Ta chỉ vì giết bọn hắn Linh Nguyệt thần nữ, không là hắn. Sở Phong lạnh nhạt nói, để Cổ Võ Minh người đừng quá mức tại lo lắng bọn họ tông môn cường đại hay không, cùng Sở Phong không có quan hệ. Sở Phong chỉ muốn cái này Linh Nguyệt thần nữ tánh mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Linh Nguyệt thần nữ cũng muốn cái này Hàn Thiến Thiến mệnh. Ở trước đó, Sở Phong nhất định phải sát Linh Nguyệt thần nữ, thăm dò được tòa đảo này cụ thể phương vị về sau. Sở Phong lập tức xuất phát, lần này cần đi địa phương quá ẩn nấp, không có bình thường người biết cụ thể phương vị. Cho nên Sở Phong căn bản không có dự định ngồi thuyền đi qua, mà chính là trực tiếp lựa chọn đi qua. Vũ Vương không có thể chân chính địa phi thiên độ địa, chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại trôi nổi một lát. Bất quá thực sự nước mà đi vẫn có thể làm đến. Tuy nhiên 10 phần tiêu hao kinh khí, nhưng là loại phương thức này cũng có thể ma luyện một chút chính mình thực lực, để cho mình kinh khí biến đến càng thêm ngưng thực. Nghe đồn hòn đảo kia thì ở trên biển bên ngoài 200 dặm. Sở Phong lập tức xuất phát. 200 cây số, phí tổn Sở Phong 2 ngày thời gian. Loại này ma luyện 10 phần hữu dụng. Sở Phong cảm giác mình kinh khí đã kinh biến đến mức ngưng thực không ít. So sánh dưới, chính mình thực lực cũng mạnh lớn vài phần. Đi vào mảnh này quần đảo về sau, Sở Phong liền bắt đầu đại sảnh Linh Nguyệt Tông tin tức. Nhưng là, cái này cái tông môn đem chính mình tin tức ẩn tàng rất tốt. Ở trên đảo tuy nhiên cũng có võ giả, lại không có một người biết bọn họ phương vị. Cái này có thể để Sở Phong có một ít phát sầu. Ngày thứ ba, Sở Phong gặp phải một số nữ võ giả. Kết bạn mà đi, tựa hồ là đi ra lấy vật tư. Các vị, ta hướng các ngươi nghe ngóng một việc. Không biết Linh Nguyệt Tông làm sao chảy. Nghe đến Sở Phong muốn đi Linh Nguyệt Tông, những thứ này nữ võ giả nhìn về phía Sở Phong thần sắc đều biến. Ngươi đi Linh Nguyệt Tông muốn làm gì? Một cái cùng Sở Phong tuổi tác không kém nhiều nữ hài hỏi. Một cô bé khác cũng cười hì hì. Không nghĩ tới ngươi còn nghe nói qua Linh Nguyệt Tông. Khẳng định là mộ danh mà đến. Muốn bái nhập Linh Nguyệt Tông môn xuống đi. Bất quá ngươi nghĩ quá nhiều. Linh Nguyệt Tông công pháp tương đối thích hợp nữ đệ tử. Cho nên bình thường vẫn là tuyển nhận nữ đệ tử tương đối nhiều. Ngươi muốn là muốn bái nhập Linh Nguyệt Tông. Không có thiên phú nghịch thiên là không được. Sở Phong lúc này cũng có mấy phần mừng rỡ. Nghe cô gái này lời nói, các nàng có vẻ như cùng Linh Nguyệt Tông thoát không can hệ a. Nói không chừng các nàng cũng là Linh Nguyệt Tông nhân. Còn có một cái nữ hài cũng khinh bỉ nhìn Sở Phong liếc một chút. Xì cười một tiếng, ngươi có biết hay không Linh Nguyệt Tông là địa phương nào? Đã từng Linh Nguyệt Tông cường đại vô cùng, chỉ bất quá Linh Nguyệt thần nữ sau khi chết Linh Nguyệt Tông đã xuống dốc. Hiện tại lại xuất hiện một vị Linh Nguyệt thần nữ. Không lâu sau đó thôn phệ thần Nguyệt thánh nữ. Linh Nguyệt thần nữ liền có thể đột phá. Trở thành thần cảnh siêu cấp cường giả. Đến thời điểm, Linh Nguyệt tông hội lại một lần nữa trở thành cổ võ giới lớn nhất cường đại tông môn một trong. Ngươi muốn tiến vào Linh Nguyệt tông? Vẫn là tỉnh lại đi. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa yên lặng. Người nào nói mình muốn đi vào Linh Nguyệt Tông? Bất quá, nghe được câu này về sau, Sở Phong cũng biết Linh Nguyệt Tông hiện trạng, nguyên lai đã xuống dốc a. Ta đến chính là vì sát Linh Nguyệt thần nữ. Sở Phong trực tiếp mở miệng, có một ít không kiêng nể gì cả. Cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta thần nữ? Tất cả nữ hài đều lớn giận. Các nàng Linh Nguyệt thần nữ thế nhưng là ngay sau đó cường đại nhất thiên tài một trong. Mới từ trong tông môn đi ra. Không thể giết Thiểu Hải bên ngoài Vũ Vương đến lập huy. Sở Phong vậy mà vọng tưởng muốn sát Linh Nguyệt thần nữ. Có vấn đề gì không? Ta nhìn các ngươi thật giống như rất giật mình bộ dáng. Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi. Lộ ra có một ít rất là kỳ lạ. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi một giới miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, còn muốn giết chúng ta thần nữ. Hôm nay chúng ta thì trước hết là giết ngươi. Đi đầu nữ hài suy cười một tiếng nói ra. Nói xong, nàng đã xuất thủ. Không hổ là Linh Nguyệt Tông, làm đã từng lớn nhất cường đại tông môn một trong. Nội tình không gì sánh được đáng sợ. Liền xem như không có thần cảnh cường giả, bọn họ đệ tử vẫn như cũ không kém. Hiện tại những cô bé này, tuổi tác đều chẳng qua hơn 20 tuổi. Nhỏ nhất thậm chí cùng Sở Phong tương tự. Mỗi một cái tu vi đều đã đến hậu thiên cảnh giới. Dạng này tu vi, đặt ở đồng dạng nhất lưu trong tông môn. Mỗi một cái đều là hạc giữa bầy gà siêu cấp thiên tài. Ngươi muốn giết chúng ta thần nữ. Trước qua chúng ta cửa này lại nói, hơn 20 người liên thủ, uy thế 10 phần cường thịnh, mà lại các nàng giống như hiểu được một loại nào đó hợp kích chặt chẽ. Dạng này hợp lực, có thể chiến thắng một vị vũ vương. Bất quá gặp gỡ Sở Phong nha. Ha ha, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.